Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, không muốn để này quỷ tướng chạy trốn. Kim Phi Dương bốn người gặp Cát Đông Húc bắt đầu hái linh thảo linh dược. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, bất quá bốn người tựa hồ có một loại hiểu ngầm. Cát Đông Húc đi trước phương hướng. Không có ai sẽ cùng tiến vào, mà là đem kim long ấn có thể soi sáng đến một nửa khu vực đều nhường cho Cát Đông Húc. Bốn người bọn họ ở một nửa kia khu vực tìm kiếm linh thảo linh dược. Một nửa kia khu vực, Kim Phi Dương một mình phân đến rồi một nửa lĩnh vực. Mà Công Tôn Thành ba người thì lại phân tán ở một nửa kia lĩnh vực. Cũng chính là chỉnh cái khu vực một phần tư tìm kiếm linh thảo linh dược. Bất quá liền toán bốn người bọn họ hợp lại chỉ siêu tầm một nửa khu vực. Thu hoạch của bọn hắn vẫn là vô cùng đại, ngoại trừ còn không có phát hiện lục phẩm linh dược. Kim Phi Dương liền ngũ phẩm thượng giai linh dược đều hái tới một cây. Ngũ phẩm thượng giai linh dược đối với Kim Kiếm Môn mà nói đã coi như là chiến lược dự trữ vật chất. Vì lẽ đó lần trước phụ thân hắn sáng tỏ nói cho Cát Đông Húc. Không biết nắm bổn môn ngũ phẩm thượng giai linh dược cùng Cát Đông Húc hối đoái ngũ phẩm hạ cấp. Linh đan, Cát Đông Húc thu hoạch càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, đã thu hoạch một cây ngũ phẩm thượng giai linh dược. Còn có chừng 10 cây ngũ phẩm trung hạ giai linh dược. Linh dược tứ phẩm càng là lấy chừng trăm tính toán. Kim Long ấn ở Kim Long hồn dưới thao túng. Một đường hướng về hòn đảo thâm nhập, nhắc tới cũng kỳ, từ khi cái kia đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng bị đánh bại rút đi sau. Kim Long ấn đẩy tới rất dài một khoảng cách cũng sẽ không tiếp tục có quỷ binh quỷ tướng xuất hiện. Làm cho Cát Đông Húc đám người bọn họ như vào chỗ không người giống như vậy. Hái được không còn biết trời đâu đất đâu. Bất quá khi bọn họ vượt qua trên hòn đảo một ngọn núi nhỏ đầu, đột nhiên lại có quỷ binh quỷ tướng cuồn cuộn không ngừng xông ra. Dẫn đầu thình lình lại là một đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng. Chẳng lẽ trên đảo này ác quỷ âm hồn, lấy long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng dẫn đầu, từng người lĩnh vực của chính mình địa bàn không thành? Nếu là như vậy, e sợ truyền thuyết sai lầm. Tương đương với long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng cũng đã sinh ra một tia tự mình ý thức. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm suy đoán. Trong lòng suy đoán, Cát Đông Húc kim cốt hỏa xà tiên không chút do dự mà hướng cái kia đầu lợi hại nhất quỷ tướng gào. Thét quật đi, còn cái khác quỷ binh quỷ tướng công kích. Hắn tế khởi huyền vũ giáp cùng xích long giáp. Không nhìn thẳng. Ở Cát Đông Húc điều khiển kim cốt hỏa xà tiên hướng cái kia lợi hại nhất quỷ tướng quật đi thời gian. Kim Long hồn đã sớm không kịp chờ đợi duỗi ra nó kim quang kia trong vắt móng to cùng hướng cái kia. Đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng chộp tới. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, Công Tôn Thành đám người cũng đều là cao cấp nhất người thông minh. Cùng Cát Đông Húc cũng ăn ý. Gặp Cát Đông Húc không quản liên hợp Kim Long ấn đánh giết cái kia đầu lợi hại nhất quỷ tướng. Nơi nào còn không biết dụng ý của hắn. Lập tức lần thứ hai bày xuống tam tài trận. Bất quá lần này tam tài trận bên trong nhiều một Kim Phi Dương. Ba người bảo vệ Kim Phi Dương. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mà Kim Phi Dương không còn nỗi lo về sau. Tề hắn thăng nhật huyền kim cự kiếm. Ánh sáng bắn ra bốn phía, như cầu vồng xẹt qua không trung, cũng hướng cái kia lợi hại nhất quỷ tướng lướt đi. Kim Long hồn lần này ra chảo, uy lực rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa có Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương hai người cường lực giúp đỡ. Không mấy lần, Kim Long hồn liền từ cái kia đầu trên người quỷ tướng vồ xuống vài sợi tinh thuần hồn lực. Nuốt sau, nó vung ra móng to uy lực càng hung mãnh hơn, mà cái kia đầu quỷ tướng thì lại ngược lại trở nên suy yếu xuống. Bất quá này quỷ tướng dù sao không bao nhiêu thần trí. Hết thảy đều là dựa vào thượng cổ lưu lại một luồng sát ý ngút trời chấp niệm làm việc. Vì lẽ đó tuy rằng ở thế yếu, cũng không có muốn xoay người chạy trốn. Ngược lại sát ý càng nồng, liên tục gào thét, vung lên trong tay trường kích chém giết. Đã như thế, đúng là chính hợp cát đông húc tâm ý. Hắn liên hợp kim long hồn đánh giết này đầu lợi hại nhất quỷ tướng. Không chỉ có riêng là bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước, mà là muốn trợ kim long hồn nuốt này đầu quỷ tướng cả người tinh thuần hồn lực. Một khi kim long hồn nuốt chửng này hồn lực, thực lực của nó tất nhiên tăng nhiều. Khi đó e sợ không cần hắn ra tay, nó đều có thể một mình đánh giết một đầu tương đương với long hồ cảnh 9 tầng quỷ tướng. Đương nhiên đây càng sâu một tầng dụng ý. Kim Phi Dương bọn họ là không thể nào biết. Kim Long Hồn bây giờ đã có thần trí, tự nhiên cũng rõ ràng cơ bất khả thất, rất nhanh sẽ dở lại trò cũ. Lần thứ hai đột nhiên phát lực, lấy nó cường đại Kim Long thân mạnh mẽ ném đánh về phía quỷ tướng. Đánh cho nó suýt chút nữa âm hồn tan vỡ tản đi. Sau đó theo sát mà lại duỗi ra móng to hướng nó mạnh mẽ chộp tới. Sau đó nắm lấy nó một cái tay một cái chân đột nhiên kéo một cái. Cái kia quỷ tướng làm mất đi một cánh tay cùng một chân. Âm hồn lập tức đi tới gần một nửa. Rốt cục hét lên một tiếng. Nổi lên khiếp ý. Xoay người liền muốn chạy trốn. Kim huynh, không muốn để này quỷ tướng chạy trốn. Cát Đông Húc thấy thế hét lớn một tiếng. Kim cốt hỏa xà tiên biến ảo ra từng đạo hỏa tuyến, kết thành một tấm to lớn lưới lửa chặn lại rồi quỷ tướng đường đi. Kim Phi Dương tuy rằng không biết Cát Đông Húc tại sao phải lưu lại này quỷ tướng, nhưng nếu Cát Đông Húc muốn hắn ra tay lưu lại, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ. Lập tức trong cơ thể pháp lực dâng trào, cái kia thăng nhật huyền kim cự kiếm ánh vàng đại thịnh, bay xuống tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, che ở lưới lửa phía sau. Cái kia quỷ tướng vừa đột phá lưới lửa lại bị Kim Phi Dương tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh ngăn cản một hồi, không chỉ có tốc độ chậm không ít, hồn lực cũng bị suy yếu một ít, bị sau đó đánh giết mà đến Kim Long chảo một cái bao bọc lại. Từng đạo tinh thuần hồn lực bị Kim Long hồn cho nhiếp thủ đi. Kim Long hồn được như thế tinh thuần hồn lực, toàn thân càng ngày càng ngưng luyện, thậm chí một mảnh kia mảnh màu vàng long lân đều trông rất sống động. Phảng phất là chân thật, cái kia lợi hại nhất quỷ tướng một bị giết hết, những quỷ binh kia quỷ tướng tự nhiên không còn là thực lực tăng mạnh Kim Long hồn đối thủ. Trong nháy mắt bị giết được giết, thoát được trốn, khu vực này liền sạch xanh xanh hết sạch. Quỷ vụ đều tản đi rất nhiều, lúc này mọi người càng ăn ý, thấy thế cũng không nói nhiều, từng người phân tán ra, tiếng trầm dầu to, đương nhiên khu vực phân chia vẫn là cùng lúc trước giống như Cát Đông Húc một nửa, Kim Phi Dương một phần tư, còn lại ba người một phần tư, năm người một bên càn quét, một bên theo Kim Long ấn ở trên hòn đảo đẩy mạnh. Dọc theo đường đi lại gặp đếm đám quỷ binh quỷ tướng. Hơn nữa càng đến phía sau quỷ binh quỷ tướng rõ ràng càng ngày càng lợi hại. Bất quá Kim Long hồn ở Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương giúp đỡ bên dưới, liên tiếp hút ăn rất nhiều hồn lực, càng ngày càng lợi hại. Đến lúc sau đã không cần Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương giúp đỡ, nó liền có thể chính mình độc lập đánh giết một đầu tương đương với long hồ cảnh 9 tầng quỷ tướng. Nhìn ra Kim Phi Dương bọn họ trố mắt ngoác mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đáng tiếc Kim Long hồn bị Kim Long ấn hạn chế, chỉ có ở đánh giết ác quỷ âm hồn thời gian có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy, lại không thể giống quỷ đem giống như trực tiếp đối với người ra tay. Bằng không có Kim Long hồn giúp đỡ, gặp lại cái kia Bàng Nhược Hải, nói không chắc là có thể đem hắn lưu lại nơi này quỷ vụ chiến khư bên trong. Bất quá kim long hồn thực lực tăng mạnh, nó điều khiển kim long ấn năng lực cũng tất nhiên theo tăng mạnh. Kim long ấn uy lực tự nhiên cũng càng lớn hơn. Hơn nữa ta bất diệt đế thể bây giờ đã đột phá đến kim cương cảnh 5 tầng. Như thật gặp lại Bàng Nhược Hải, phần thắng so với lúc trước nhất định phải nhiều hơn không ít. Cát Đông Húc gặp kim long hồn đã có thể độc lập đánh giết một đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng quỷ tướng. Con người nơi sâu xa lập lòe lạnh lẽo sát cơ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.